Chương 3015, Xuyên Thư Văn Nữ Phối, 8. Tiểu quả à, đột nhiên như thế hiểu chuyện, có phải là chịu ủy khuất Đường Lao gia tử hỏi trực tiếp, trước lúc này, hắn hỏi rất nhiều lần, còn cùng nha đầu này nói, nếu là bị ủy khuất gì, có cái gì không vui sự tình, nhất định phải cùng gia gia nói. Nhưng cái này quật cường nha đầu, cái gì cũng không nói, còn nói chính mình rất tốt. Cái kia cực lực che giấu bộ dáng, hắn đều không tốt hỏi lại. Có một số việc, không phải hắn không muốn quan ở, mà là sự tình đã đến tình trạng này, nếu như không có một người có khả năng nâng đỡ phải đứng dậy, dù là đem một số sự tình náo ra đến, QNZ không có chút nào tác dụng. Hắn rất hy vọng nha đầu này có khả năng thành thục chút, trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Có thể nói, hắn đang chờ hắn cái này duy nhất tôn nữ trưởng thành, hắn xuất thủ làm chút gì đó, cũng có thể có một cái hy vọng. Đường Lao gia tử hỏi ra lời này về sau, vẫn đang ngó chừng Đường Quả nhìn, rất sợ lần này, nha đầu này còn là lời đến khoe miệng, lại đem tất cả ủy khuất nuốt vào. Phải, Đường Quả đến chính là vì cái này, nguyên chủ đối có mấy lời, khó mà mở miệng, bất quá là không nợ phụ mẫu yêu, sợ phụ mẫu tương lai vứt bỏ nàng, hận nàng. Lúc trước sự tình bạo lộ ra, phụ mẫu đều đã cảnh cáo nàng, chuyện này không được nói cho song phương Lão gia tử. Nếu không sẽ cho bọn hắn mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Còn nói cái gì, một khi na hò, bọn hắn liền sẽ ly hôn, sau đó cùng chính mình chân ái ở chung một chỗ. Nguyên chủ hẳn là không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả, mới có thể một mực nhẫn thụ lấy, lén gạt đi bí mật này. Là chuyện gì, để nhà ta tiểu quả hủy khuất, tranh thủ thời gian cùng Gia Gia nói, Gia Gia cho ngươi làm chủ. Nghe được Đường Lão gia tử lo lắng lời nói, Đường Quả nháy mắt đưa vào nguyên chủ tất cả cảm xúc, theo trong lồng ngực bộc phát đến ủy khuất, làm sao cũng không có cách nào che giấu. Hốc mắt nháy mắt hồng, nhìn đến Đường Lão gia tử đau lòng không thôi, tranh thủ thời gian an ủi, không quản ai khi dễ tiểu quả, Gia Gia đều sẽ thật tốt thu thập bọn họ. Lời này, đã rất rõ ràng. Đường Quả QNZ không có nói nhảm, liền tổ chức một chút ngôn ngữ, như đồng tình tự sụp đổ không được. Cũng không còn cách nào giữ vững bí mật này đồng dạng, theo nguyên chủ phát hiện chân tướng sự tình ngày đó bắt đầu nói lên. Giữa đường, Đường Lao gia tử để cho người cho Lâm Lão gia tử, cũng chính là Đường Quả ngoại công gọi điện thoại. Đường Quả không có ngăn cản, không nghĩ tới Đường Lao gia tử sẽ còn nghĩ đến đem Lâm Lão gia tử kêu đến. Vậy cũng tốt, nên cùng hai lão nhân này ngả bài. Nguyên chủ để ý nàng phụ mẫu, thật không bằng để ý hai cái này càng để ý nàng lão nhân gia. Muốn sớm một chút cùng lão nhân gia nói, coi như đằng sau gặp phải Lâm Mạn Mạn, các loại bị Lâm Mạn Mạn vượt qua, QNZ sẽ không cả người hỏng mất đi. Nhân sinh bên trong, sẽ bị rất nhiều người vượt qua, có đôi khi cảm xúc sụp đổ, thật không phải bị người vượt qua, mà là vượt qua những vật kia, là nàng vẹn vẹn còn lại, duy nhất đáng giá kiêu ngạo, có thể sống sót đồ vật. Trừ cái này bên ngoài, nàng đã tìm không thấy bất luận cái gì có thể tồn tại địa phương. Đường Quả cùng hai cái lao nhân ra nói cho tới trưa, đều là nguyên chủ đã từng muốn cùng người nói những lời kia, hết thể nói ra. Tất nhiên kia đối phụ mẫu như thế không thèm để ý nàng, còn muốn cho nàng chiếu cố cái kia hai cái chân ái con tư sinh nữ. Như vậy, bọn hắn liền muốn tiếp nhận, đối xử với nàng như thế hậu quả. Bọn hắn không phải bị ép ở chung một chỗ sao nói cái gì bị ép, còn không phải không nợ trong nhà tài sản, nhắc tới, bất quá là quá tham lam. Cái gì đều muốn. Muốn chân ái, lại muốn Đường gia Lâm gia tất cả tài sản.